Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tĩnh Đồng chỉ nghĩ một chút, sắc mặt liền trở nên chột dạ. Cô nói bậy gì vậy? Cô ta đâu phải người thân của tôi. Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai. Vậy ai là người thân? Cô ta không chỉ không phải người thân của tôi, mà còn là kẻ thù đã cướp mẹ và anh trai của tôi. Phúc này tôi tặng cô có nhận không? Chu Tĩnh Đồng bị dồn đến nghẹt lời, đứng ngẩn ra tại chỗ một hồi cũng không phản ứng được. Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, Tô Ý đã biến mất trong đám đông với những túi đồ của mình. Buổi tối, sau khi tan làm từ đơn vị, Chu Cận Xuyên hớn hở lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn mỗi đứa quàng một chiếc khăn mới. Ngồi xem TV trong phòng khách, Chu Cận Xuyên thấy vậy không khỏi thắc mắc. Trong nhà lạnh lắm sao? Sao lại đeo khăn quàng cổ thế này? Diệp Tiểu Vũ cười tâu toét. Chiếc khăn này là do hôm nay thím mua cho đấy. Ấm lắm. Diệp Noãn Noãn ngồi bên cạnh cũng cười bổ sung. Vừa ấm vừa mềm, lại còn thơm nữa. Chu Cận Xuyên chợt hiểu ra, thì ra hôm nay cô thực sự đi mua sắm, mà còn mua khăn quàng cổ cho hai đứa nhỏ nữa. Nhìn thấy hai đứa bé vui vẻ như vậy, anh không khỏi mỉm cười. Cởi ra rồi cất đi, để sau này trời lạnh hơn thì mới đeo ra ngoài. Vừa dứt lời, Triệu Lam từ trong nhà bước ra. Mọi người đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối vẫn hơi lạnh, đeo khăn để tránh gió. Nói rồi, bà ấy chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ mình. Chu Cận Xuyên quay đầu nhìn, mẹ cũng có một chiếc à? Triệu Lam bĩu môi. Con dâu mua cho mẹ một chiếc khăn quàng cổ thì có gì đâu. Không chỉ mẹ có, ba con và ông nội con cũng có đấy. DTV nói rồi, bà ấy hớn hở dẫn Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn ra ngoài đi dạo. Chu Cận Xuyên chỉ biết bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Trong lòng thầm gọi vợ là tiểu lừa đảo, hôm qua cô còn nói hôm nay sẽ mua găng tay cho anh. Còn nói sẽ mua loại tốt nhất, hóa ra mọi người đều có quà. Chu Cận Xuyên vừa nghĩ vừa đi lên tầng 3. Khi vào phòng ngủ của hai người, anh mới phát hiện trên giường có một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere. Trong lòng Chu Cận Xuyên chợt dâng lên niềm vui, liền vội vàng cầm đôi găng tay lên xem xét kỹ lưỡng, rồi cẩn thận đeo vào tay. Sau khi đeo xong găng tay, anh lại quàng chiếc khăn len cashmere lên cổ. Vợ anh quả nhiên vẫn quan tâm đến anh nhất, có vẻ như cô đã đặc biệt đi mua quà cho anh. Chắc cô sợ không mua quà cho mọi người sẽ ngại, nên mới mua mỗi người một chiếc khăn cho có. Phải nói món quà chăm chút nhất vẫn là đôi găng tay da cừu này, đeo vào tay vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Chu Cận Xuyên sung sướng nhìn vào gương một lát, rồi mở tủ quần áo ra để thay đồ đi đón cô sớm hon. Không ngờ vừa mở tủ ra, anh lại thấy có thêm không ít quần áo mùa đông. Có hai chiếc áo len cashmere, hai chiếc quần dày, một chiếc áo khoác dày và một chiếc áo măng tô cashmere. Ngay cả đồ lót và tất cũng đều là đồ mới. Nhìn những món đồ này, trong mắt Chu Cận Xuyên bỗng thoáng qua một làn sóng ấm áp. Trong lòng cũng tràn ngập sự ấm áp. Sau khi ngắm một lúc, anh liền lấy chiếc áo măng tô ra, mặc vào, rồi quàng chiếc khăn quàng mà Tô Ý đã mua cho anh. Sau đó đeo thêm đôi găng tay da cừu. Khi anh mặc đồ xong và bước ra ngoài, Triệu Lam vừa lúc dẫn hai đứa trẻ đi dạo về đến cửa. Thấy anh mặc đồ mới tinh vào buổi tối như vậy, bà ấy không khỏi ngạc nhiên. Buổi tối mà còn mặc như thế này ra ngoài, có chuyện gì sao? Đi đón Tiểu Ý, đi đón con dâu mà phải mặc như thế này à? Hơn nữa bây giờ cũng chưa lạnh đến thế. Triệu Lam nói xong, lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Trước đây ngay cả khi trời mưa tuyết lớn, con cũng không chịu quàng khăn. Sao năm nay lại đeo sớm thế này? Cách chương.